Vạn Dạ Chi Chủ, chương 860, cầu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lương đã đi ra, ly khai lúc, lại để lại một đống lớn bình bình lọ lọ. Bên trong có các loại bảo huyết cùng với thánh dược. Tuy nhiên không có đạt tới kỳ lân tùy cấp bậc kia. Nhưng cũng là trị liệu đạo quả thương thế thiên kim khó tìm chi vật. Nhìn xem những này bình quán, Ninh Minh chợt cười khổ. Hắn cảm giác mình như là được một cái bệnh bất trị người bệnh. Hữu dụng sao? Chính mình đạo quả cơ hồ là bị nấu đã xong. Ninh Minh lắc đầu, không có đa tưởng, cho dù trong cơ thể huyết khí đã bổ đã đến tràn đầy trình độ. Nhưng vẫn là muốn tiếp tục ăn vào. Không thể buông tha bất luận cái gì một tia khả năng thành công. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực dừng lại ở động phủ chính giữa. Ngoại giới, phong ba bất bình, một đêm kia sự tình tiếp tục lên men, đã tạo thành một cái cực lớn phong bạo. Không chỉ là nhằm vào cái kia tên là Liễu Thần tóc dài nam tử, Càn Khôn cung dứt khoát hẳn hoi, mà là đã bắt đầu đối với Vân Tiêu cung toàn thể cao thấp điều tra. Chuyện này quá ác liệt, Hỗn Nguyên Tiên Tôn tại 1000 năm trước cùng với Thiên Cơ cung xé toang ra mặt, bị đánh lên Thiên Đình nhãn hiệu. Lúc ấy thậm chí thiếu chút nữa đánh lên thiên ngoại thiên. Nhưng đằng sau hay là ngủ đông. Ở ẩn, kết quả, ngay tại tối hôm qua, vị kia tiên tôn theo một gã Vân Tiêu cung đệ tử trên người hiển thánh. Tại thiên ngoại thiên ra tay ách đã đoạn một cái Càn Khôn cung thiên kiêu đại đạo. Thiên Cơ cung cao tầng tức giận, linh dễ dàng tha thứ. Thiên ngoại thiên không khí cũng trở nên khắc nghiệt, mà bắt đầu. Triệu Lương hóa thân thành một cái sống diêm la, đến mức người gặp người sợ, sợ bị mang đến Càn Khôn cung uống trà, mà ngay cả gần đây ngang ngược càn rỡ yêu thú, thấy Triệu Lương đều được cụp đuôi, nhượng bộ lui binh. Quý Thiền bên kia cũng không có lại tổ chức tư nhân tụ hội, muốn tránh đi trong khoảng thời gian này danh tiếng. Sau đó không lâu, vài cái cọc đại tin tức phát nổ đi ra. Vân Tiêu cung lại có mấy người bị điều tra ra rồi. Trong đó còn có vị cấp quan trọng đại nhân vật, sau lưng liên quan đến đã đến một cái bất hủ thánh địa. Oanh, thiên ngoại thiên nghênh đón một lần oanh động, tất cả mọi người cảm giác một hồi sợ. Như thế nào hội như vậy chịu không được cha? Rõ ràng nhiều mọi người cùng thiên đình có liên quan. Thời gian dần qua, mọi người chú ý lực cũng bị chuyển di. Ít có người lại thảo luận Ninh Minh đủ loại. Sau 2 tuần, một cái tin tức tốt truyền đến. Vị kia Ngọc Hư cung Tô trưởng lão trở về rồi. Triệu Lương tại trước tiên bắt được liên lạc. Đối phương cũng đáp ứng. Khả dĩ ra tay thử một lần. Ninh Dạ, đến Ngọc Hư cung, nhận được tin tức về sau, Ninh Minh tâm tình yên lặng cũng sinh động. Mà bắt đầu, lập tức khởi hành tiến về trước. Trên đường đi, không ít mọi người ngừng chân, quăng đến khác nhau ánh mắt, nhưng không có người nào dám nói lung tung. Càn Khôn cung gần đây thanh thế cũng không nhỏ, dù là ở trong mắt mọi người, Ninh Minh đã là một tên phế nhân, nhưng vẫn là tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngọc Hư cung, Ninh Minh cũng không có ở ý người bên ngoài, mà là đang suy nghĩ. Thiên Cơ cung cùng sở hữu 8 tòa đạo cung, từng cái đạo cung chỗ phụ trách lĩnh vực đều bất đồng. Trong đó, Ngọc Hư cung thần bí nhất, phụ trách chính là đối với cái kia vài tòa hắc ám vũ trụ giám thị. Thì ra là sau lưng mình quê quán, mang theo tâm sự, Ninh Minh đi tới Ngọc Hư cung chỗ. Nơi này là một chỗ như là Quảng Hàn Tiên khuyết diệu cảnh. Một mảnh trong suốt biển, khảm nạm tại cả vùng đất, phản chiếu lấy mộng ảo thiên không chi cảnh. Bên cạnh tọa lạc lấy một cái cung điện bày, tiên sương mù lượn lờ. Ninh Minh mới vừa đến, đã bị dẫn vào trong đó một tòa cung điện nội. Trong đại điện, Triệu Lương đứng sừng sững lấy, quang một cái bóng lưng thì có khủng bố uy nghiêm cảm giác, lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh ra. Bên cạnh còn đứng lấy một cái đầu đầy ngân bạch sắc sợi tóc bà lão. Trừ lần đó ra, vị kia bà lão bên người còn có một thiếu nữ, ước chừng 16 tuổi bộ dạng, hắn duyên dáng yêu kiều, đang mặc màu lam nhạt áo choàng, một đôi đùi ngọc thon dài mà lại thẳng, tóc đen đủ eo. Ninh Minh mắt nhìn người thiếu nữ kia, đối phương đã ở xem chính mình, Đôi mắt linh động, có chứa ý tò mò. Ninh Dạ, người đã đến rồi. Triệu Lương chủ động giới thiệu nói. Vị này tựu là Tô trưởng lão. Mặt khác, đây là Tô Mộc Mộc. Tu luyện chính là số mệnh đạo. Lần trước từng giúp ngươi hỗn loạn qua thiên cơ. Số mệnh đạo, Ninh Minh kinh ngạc, nhìn tên thiếu nữ ánh mắt lập tức đã xảy ra biến hóa. Chư thiên có một ít tương đương đặc thù đại đạo. Số mệnh đạo tựu là một trong số đó. Tuy nhiên không có đạt tới nghịch thiên cấp tình trạng, nhưng là bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ một con đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy. Đối với một người mà nói, có thể thay đổi vận. Cái này ý vị như thế nào? Nàng này nếu ra ngoài giới, chỉ sợ có thể so với hoang dại kỳ lân tử càng thêm quý hiếm. Sẽ khiến một tòa thiên hạ đại oanh động. Khắp nơi đại năng đều muốn đem hắn cho giam lỏng. Quảng cáo, nhưng, cái kia căn bản là không có khả năng chuyện phát sinh. Bởi vì nàng này họ Tô, mà ở thiên cơ cung ở bên trong, Tô gia tựu như là hoàng tộc, thần bí khó lường, cao không thể chạm. Nghe nói, Tô gia từng xảy ra một vị nhập chủ tam thanh cung tồn tại. Tô trưởng lão diện mục hiền lành, tóc bạc mặt hồng hào, như là cái thế tục giới bình thường lão nhân, chỉ là khí sắc so sánh tốt. Vị kia tên là Tô Mộc Mộc thiếu nữ làm bạn tại bên người. Tướng mạo rất ngọt đẹp động lòng người. Sóng mắt lưu chuyển, một mực tại quan sát Ninh Minh. Cái này là cái kia lại để cho Hỗn Nguyên Tiên Tôn ra tay đệ tử. Không tầm thường a hát, Tô trưởng lão đã ở quan sát Ninh Minh. Bỗng nhiên ngoác đạo, đến, tiến lên, ta nhìn xem, Ninh Minh đi đến trước. Tô trưởng lão nắm lên Ninh Minh tay. Sau đó, một cổ linh lực như là suối nước nóng giống như chảy xuôi tiến trong cơ thể. Lan tràn tiến tứ chi bách hài. Ồ, rất nhanh. Tô trưởng lão tựu kinh ngạc thanh âm. Tiểu oa nhi này là nhân tộc. Đương nhiên, Triệu Lương lập tức đáp. Vậy rất giỏi. Tô trưởng lão tán dương. Này là thân thể không chỉ có cùng loại trong truyền thuyết đạo thể. Kẻ này rõ ràng còn thành công địa tại huyết nhục chung trước mắt đạo văn. Có hỏa đạo, hỗn độn đạo, lôi đạo, sát lục đạo, lời vừa nói ra, Tô Mộc Mộc lập tức nhìn về phía lão nhân. Cả kinh nói, thật sự, đây không phải man hoang thiên hạ đám kia yêu thú đường đi sao? Tô trưởng lão quá khen, Ninh Minh cũng rất bình thản. Tô Mộc Mộc lại nhìn về phía Ninh Minh. Phải biết rằng, trong lịch sử chỉ có số rất ít nhân tộc tu sĩ mới có thể làm đến. Cũng ở phía sau nhau nhau bước ra một đầu vô địch con đường. Đáng tiếc, như thế một cái tốt hạt giống kết quả lại bị kiếp nạn này khó. Tô trưởng lão bỗng nhiên thở dài. Tự xem Tô trưởng lão của ngươi. Triệu Lương biểu lộ rất ngưng trọng. Tô trưởng lão gật đầu. Buông lòng tay ra, lại nói với Ninh Minh. Ngươi ở trước mặt ta nếm thử ngưng tụ một chút đạo quả. Ông, Ninh Minh hít sâu một hơi. Trong cơ thể như là có đạo trung tại chấn minh, động đến thiên địa đại đạo, cơ thể cũng tản mát ra quỷ dị ô quang. Tô trưởng lão nhìn không chuyển mắt, cũng âm thầm kinh ngạc, tốt đặc thù đại đạo khí tức. Phốc, khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, Ninh Minh lần nữa thất bại. Một ngụm máu tươi phun ra, tối tăm trong có đứt gãy giống như cảm giác đau đớn. Linh hồn chỗ sâu nhất đều tại co rúm. Quả nhiên. Đạo tổn thương càng như thế nghiêm trọng, rõ ràng liền hình đều ngưng không đi ra. Tô trưởng lão nhíu mày. Lập tức, Triệu Lương một lòng treo lên. Cái kia còn có cơ hội không? Khó mà nói. Tô trưởng lão cũng không có đem lời nói thực. Tô trưởng lão nhất định phải tận khả năng chữa cho tốt hắn a, bất luận cái gì yêu cầu. Ta bên này cũng có thể thỏa mãn. Triệu Lương cho áp lực rất lớn. Tô trưởng lão cau mày. Triệu Lương lại nói, đại đạo nếu là bị hủy, về sau đừng nói như thế nào phát triển, mà ngay cả, tiếp tục dừng lại ở thiên cơ cung đều rất khó. Tô trưởng lão cũng thở dài. Người yên tâm đi, tam thanh cung bên kia cũng có nhắn nhủ. Kẻ này nghịch thiên cấp đại đạo, không thể nói không có sẽ không. Sau đó, hắn cất bước đi về hướng phía trước một gian mật thất. Cũng đạo, Ninh Dạ ngươi theo ta tiến đến. Mộc Mộc ngươi cùng Triệu Lương ngay tại bên ngoài chờ một lát. Tốt, Tô Mộc Mộc giòn giòn giã giã địa đáp. Triệu Lương tắc thì mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Thuộc hạ nếu chết rồi, cái kia mọi chuyện đều tốt giải quyết. Có thể người sống ra rồi, hay là bởi vì chấp hành nhiệm vụ mới thụ đạo tổn thương. Cái này nếu không thích đáng xử lý, Thiên Cơ Cung là cũng bị người trong thiên hạ khiển trách. Nghịch thiên cấp đại đạo, Tô Mộc Mộc bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Ta đêm đó cùng Tô nãi nãi hạ giới đi. Triệu tiên bối, hắn thật sự rất lợi hại phải không? Nghe nói có thể so với cực trí chi đạo. Có phải hay không đã qua nha? Triệu Lương nghiêm túc nói. Nửa điểm cũng không đủ. Lúc ấy, Ninh Dạ hắn tại Tiên Thiên Hòa Tinh Trung chờ đợi ít nhất 10 tức đã ngoài thời gian. Cái kia kiện hắc y cường đại. Không thể nghi ngờ. Bá, Tô Mộc Mộc khuôn mặt lần nữa nhất biến. Tại Tiên Thiên Hòa Tinh Trung chờ đợi ít nhất 10 tức đã ngoài thời gian. Làm sao có thể? Hắn nhìn về phía Ninh Minh tiến vào cái gian phòng kia mật thất. Một đôi đen nhánh sáng long lanh đôi mắt sáng. Sóng mắt như nước, tràn ngập tò mò, nghịch thiên cấp đại đạo. Tô Mộc Mộc dùng chỉ có mình mới nghe thấy thanh âm. Nhẹ nhàng nói, tên kia cùng Lý Tể Đạo thúc thúc đồng dạng a, thật là lợi hại. Bên cạnh, Triệu Lương một mực cùng đợi. Dù là trong tay còn có một đống lớn sự tình đều không có đi xử lý. Hồi lâu qua đi, mật thất bỗng nhiên mở ra. Ninh Minh cùng Tô trưởng lão cùng nhau đi ra. Triệu Lương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bước nhanh tiến lên. Thật có lỗi. Tô trưởng lão câu nói đầu tiên thì lại để cho Triệu Lương nội tâm trầm xuống. Làm sao lại như vậy? Triệu Lương ngẩn ngơ. Lại nhìn về phía Ninh Minh. Đối phương yên tĩnh im ắng địa đứng vững. Khuôn mặt thanh tú lên. Không có bất kỳ biểu lộ. Hắn đạo quả bị thiêu hủy quá nghiêm trọng. Của ta niết bàn pháp cũng không có dùng. Tô trưởng lão mặt lộ vẻ hổ thẹn. Do dự xuống. Lại nói. Chỉ sợ là không có phục hồi như cũ cơ hội. Nếu muốn cưỡng ép ngưng tụ. Nói không chừng còn có thể dao động bổn nguyên. Có sinh mạng nguy hiểm. Lời vừa nói ra. Triệu Lương triệt để khẽ giật mình. Giống như là một cái lớp trưởng. Lính của mình bởi vì chính mình nhiệm vụ. Bị thương xương sống lưng. Con đường sau này bị đã đoạn. Thậm chí có khả năng phải ly khai bộ đội. Trong đó tư vị. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Thật không có biện pháp sao? Triệu Lương mặt lộ vẻ khó xử. Còn muốn tiếp tục kiên trì. Tô trưởng lão lắc đầu không nói. Xa xa. Tô Mộc Mộc nhìn xem một màn này. Trên mặt cũng lộ ra chút ít ảm đạm. Tô nãi nãi là trị hết đạo tổn thương người lợi hại nhất rồi. Cho dù chư thiên có rất nhiều ẩn tàng kỳ nhân. Nhưng có lẽ cũng có thể đứng vào top 3. Nếu là Tô nãi nãi đều làm không được. Như vậy, cái kia bạch y nam tử chỉ sợ sẽ là thật sự hết cách xoay chuyển. Ninh Minh cũng trầm mặc. Chính mình kế tiếp đến cùng nên muốn đi con đường nào. Nếu không thể tu luyện đại đạo. Chính mình kỳ thật cũng có thể trùng tu thần đạo. Chỉ là, thần đạo thủ đoạn căn bản không thể tại chư thiên vận dụng. Hơn nữa hạn mức cao nhất cũng xa so ra kém đại đạo. Mộc Mộc ngươi tới làm cho. Này vị Ninh Dạ tiểu hữu. Sửa hạ số mệnh a, Tô trưởng lão lại hướng thiếu nữ hoán âm thanh. Tô Mộc Mộc nhu thuận địa điểm dưới đầu. Sau đó đi đến đây. Cùng Ninh Minh nhìn thẳng. Sửa vận, Ninh Minh nghi hoặc. Một bên, Triệu Lương cúi đầu xuống. Ánh mắt rất không tự nhiên. Cái này tương đương với bác sĩ trị không hết bệnh. Cho người đánh một châm giảm đau châm. Miễn cưỡng trấn an một chút. Đem đầu thấp đến. Tô Mộc Mộc dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn. So Ninh Minh muốn thấp hơn hai cái đầu. Ta nếu không ngồi cạnh được rồi. Ninh Minh bao quát lấy thiếu nữ. Cho người cúi thấp đầu. Nói mặt khác làm gì? Tô Mộc Mộc yếu ớt nói. Nhanh lên. Là muốn chào phúng ta tiểu tử ấy ư? Người người này tốt vô lễ. Ninh Minh trung thực địa cúi đầu xuống. Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Một bộ màu lam nhạt áo choàng. Băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục. Dáng người như là chưa tách ra nụ hoa giống như đáng yêu. Hắn duỗi ra trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Dán tại Ninh Minh trên trán. xúc cảm lạnh buốt. Nhắm mắt lại, Thanh Thúy dễ nghe tiếng vang lên. Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Sau đó, Tô Mộc Mộc bàn tay nhỏ bé tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Tựa hồ là muốn tại Ninh Minh trên trán lạc ấn kế tiếp ấn ký. Đồng thời, bốn phía còn có thần bí thiện sướng tiếng vang lên. Tại tối tăm chung ảnh hưởng trong thiên địa số mệnh. Đa tạ, Triệu Lương chợt mở miệng. Tô Mộc Mộc là thiên cơ cung bên trong đích tiểu công chúa. Lần trước chính mình làm cho đối phương ra tay đều thanh toán thiên đại một cái giá lớn. Mà bây giờ, Tô Mộc Mộc là muốn là Ninh Minh sửa vận. Cho dù đại đạo sụp đổ rồi, về sau cũng có thể bình an khoái hoạt địa vượt qua quãng đời còn lại. Đây cũng là Tam Thanh Cung bên kia ý tứ. Dù sao, cái này tiểu oa nhi là vì chúng ta khuyết điểm mới tạo thành. Tô trưởng lão lắc đầu. Thật sự không được. Ta đi giết một đầu kỳ lân. Triệu Lương đột nhiên nảy sinh ác độc. Lạnh giọng nói. Coi như là cuối cùng nhắn nhủ. Thành tắc thì thành. Không thành tắc thì không thành. Ngàn vạn không thể. Muốn tỉnh táo. Tô trưởng lão cả kinh. Triệu Lương quả nhiên là cái loại người hung ác. Muốn thực giết kỳ lân. Sẽ dính dấp ra thiên đại tai họa. Oanh. Đúng lúc này. Ninh Minh cơ thể đột nhiên tách ra bảo huy. Bắn ra ra một cổ không gì sánh kịp đại thế. Phảng phất một không để cho xâm phạm thần vương. Tô Mộc Mộc cả người bị chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Tóc xanh bay múa. Đôi mắt dễ thương biến sắc. Quảng cáo. Mộc Mộc. Tô trưởng lão khiếp sợ. Tranh thủ thời gian tại trong hư không bảo vệ thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Triệu Lương đồng dạng biến sắc. Đây là có chuyện gì? Ông trời ơi! Tô Mộc Mộc ổn định thân thể về sau. Trước tiên cũng không để ý chính mình trạng thái. Mà là khoa trương địa nhìn xem Ninh Minh. Ta, hắn mệnh vận giống như là thần thoại trong chuyện xưa khởi động cửu trọng thiên bất chu sơn. Căn bản là không nhúc nhích được a hát. Tô Mộc Mộc rung động muôn dạng địa nhìn xem Ninh Minh. Giờ phút này, Ninh Minh giống như là một đầu quân vương bị chọc giận tới giống như... Thân thể từng cái bộ vị đều tại chán quang. Huyết khí bộc phát, như đại dương mênh mông giống như phóng túng. Phảng phất nhẹ nhàng chấn động thì có lôi đình chi uy. Lại để cho tầm thường sinh linh không thể thừa nhận. Đây chính là hắn hôm nay thân thể. Rậm rạp lấy đạo văn. Đã cường đại đến bất khả tư nghị trình độ. Nói đúng là kẻ này mệnh vận rất đặc thù. Như là những cái kia tiên tôn bình thường. Liên quan đến đồ vật quá nhiều. Quá lớn. Mộc Mộc ngươi không cách nào ảnh hưởng. Tô trưởng lão xem Ninh Minh ánh mắt thay đổi. Tô Mộc Mộc gật đầu. Có chút ủy khuất địa ứng thanh âm. Ừ, ta cảnh giới quá thấp. Vừa loáng ở giữa. Triệu Lương nội tâm nhấc lên gợn sóng. Suy nghĩ ngàn vạn. Ninh dạ đại đạo đều đứt đoạn rồi. Vì sao vận mệnh lại hay là đã cường đại đến loại tình trạng này? Tô Mộc Mộc rõ ràng liền làm hắn sửa vận đều làm không được. Chư thiên cường giả, cường đại là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí có thể chưa bao giờ đến ảnh hưởng đến quá khứ. Bọn hắn đứng lặng tại tuế nguyệt sông dài chính giữa. Như là một thống ngự chín thiên đế quân. Bất luận cái gì nổi lên bọt nước cũng không thể ảnh hưởng đến bọn hắn chân thân. Chính phía trước, Ninh Minh thân thể càng phát bức nhân. Huyết khí cùng các loại đạo văn lách thân, như một vĩnh hằng thần lô giống như, trong hư không thậm chí có cực kỳ khủng bố tiếng tụng kinh. Đạo kia âm giống như là tại quá khứ, hiện tại, tương lai cùng nhau vang lên. Ở đây ba người đều tâm tình rung động, Tô Mộc Mộc nếm thử giúp đối phương sửa vận, kết quả lại như là liên lụy ra một loại đại cắn trả. Giống như là... Một cái thầy tướng số sư là không dám đi động vận mệnh quốc gia. Bởi vì loại đồ vật này quá lớn. Không có người nào có thể gánh chịu được rất tốt một cái giá lớn. Cái này không khỏi cũng quá đáng sợ. Kẻ này mệnh vận cư nhiên như thế đặc biệt. Đây là chuyện tốt. Đột nhiên, Triệu Lương trầm giọng nói. Điều này nói rõ Ninh Dạ hắn sẽ không dừng bước tại này. Việc này chắc chắn chuyển cơ. Thằng này về sau không phải là muốn trở thành ta thiên cơ cung bên trong đích một vị cung chủ a. Tô Mộc Mộc bỗng nhiên kinh hô. Cái miệng nhỏ nhắn đã trương thành. O, hình, nàng xem thấy Ninh Minh tuấn lãng khuôn mặt. cái này thật sự hiếu kỳ không thôi. Thậm chí muốn một mực chú ý đối phương phát triển. Chuyển cơ, Tô trưởng lão nhíu mày, như là đang tự hỏi việc của người nào đó sự tình. Ngay sau đó, Tô trưởng lão đột nhiên hướng Triệu Lương truyền âm nói. Kỳ thật, còn có một loại biện pháp, có rất lớn khả năng chữa cho tốt đối phương đạo quả. Biện pháp gì? Triệu Lương khó hiểu, chuyện gì còn cần truyền âm? Tô trưởng lão đạo, năm đó Bắc Minh sáng tạo 9 đại linh châu một trong. Luân hồi châu, có thể tầm bổ vạn vật, nói không chừng có thể làm hắn đạo quả khỏi hẳn. Lập tức, Triệu Lương nội tâm trầm xuống. Luân hồi châu, đó là một loại cùng loại trí cao đạo quả kỳ vật. Là do từng đã là chư thiên chí cường giả, Bắc Minh sáng tạo ra được. 9 đại linh châu, từng cái đều có được tạo hóa ngàn vạn năng lực. Đáng tiếc, 9 đại linh châu vẫn là ta Thiên Cơ Cung vô thượng chí bảo. Đừng nói là một cái Càn Khôn Cung đệ tử, coi như là Mộc Mộc hắn, cũng xa không có tư cách có thể động dụng Luân Hồi Châu. Tô trưởng lão lại thở dài. Triệu Lương nhanh nhéo lông mày đầu. Hắn nhìn về phía Ninh Minh, nhìn xem cái kia mới 20 tuổi, vừa mới hợp đạo lên đường đường đứt đoạn, đã mất đi tương lai thanh niên, là bởi vì chính mình nghi kỵ mới đưa đến đây hết thảy. Cẩn thận ngẫm lại, người này đệ tử có trải qua cái gì tổn hại Thiên Cơ Cung hành vi sao? Đột nhiên, Triệu Lương mạnh mà nắm quyền, âm vang hữu lực nói, ta đi Tam Thanh Cung, thay hắn cầu Luân Hồi Châu. Xôn xao, Tô trưởng lão vô cùng rung động địa nhìn về phía đối phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.